Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 115, Thanos. Đến khi Phương Vấn tinh thần lực khôi phục đã qua thời gian ròng rã một ngày. Đây là Phương Vấn lần đầu tiên tinh thần lực như vậy tiêu hao. Tân thua thiệt cho dù sử dụng đá vô cực. Nếu không, lúc này đây, sẽ không chỉ là ngủ cái cả ngày là có thể khôi phục vấn đề. Khôi phục được rồi. Lanoli nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người Phương Vấn. Hỏi, ân, nơi này là chỗ nào? Phương Vấn quan sát bốn phía một chút. Vẫn như cũ là vũ trụ mênh mông. Khắp nơi đều là sáng chói tinh thần. Khoảng cách địa cầu tam quang năm. Lanoli nói rằng, Phương Vấn gật đầu. Cách địa cầu đã rất gần. Xem ra không lâu sau có thể trở lại địa cầu. Bất quá. Bây giờ còn là không thể trở về đi. Phương Vấn vẫn không có nắm chặt chiến thắng Thanos. Trở lại địa cầu biết lan đến địa cầu. Bất quá vẫn là trước phải trở lại cửu đại quốc độ trong phạm vi. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Phương Vấn hỏi. Costing vực lớn nhất trạm trung truyền. Cô Đắc Tinh, Lanoli thuận miệng nói rằng. Đi nơi đây làm cái gì? Phương Vấn nghi ngờ hỏi. Tam quang năm khoảng cách ngươi cảm thấy chúng ta bay đến từ lúc nào có thể? Lanoli bất đắc dĩ nói. Người này sẽ không phải là ngủ bối rối à? Vũ trụ sao mà mênh mông? Vũ trụ bá chủ cũng không thể dựa vào chính mình ở trong vũ trụ chạy đi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tinh không cự thú cái chủng tộc này. Tuy là trong nháy mắt bùng nổ tốc độ bị Phương Vấn bạo nổ bỏ rơi vô số điều đường phố. Nhưng luận đường dài chạy đi, Phương Vấn căn bản không có thể là tinh không cự thú đối thủ. Tinh không cự thú tốc độ không thua gì quân hạm cấp phi thuyền vũ trụ. Đây coi như là tinh không cự thú một chủng tộc thiên phú a. Tinh không cự thú thật là chịu vũ trụ chiếu cố chủng tộc. Đáng tiếc, đụng phải Phương Vấn, Tam Stone khôi phục thế nào? Lanoli cùng Phương Vấn kề vai phi hành. Cô Đắc Tinh cũng không xa. Dựa vào phi hành có thể đạt được. Vào một ngày trong thời gian, Lanoli vận khí rất tốt đụng phải một thuyền biển vũ trụ tặc. Lấy được một phần tinh tế bản đồ. Lúc này mới xác định vị trí của mình. Không được tốt lắm. Ước đoán còn cần 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Phương Vấn dơ lên tay trái. Nói rằng, hy vọng không nên đụng thấy Thanos a. Chấm ngoặc kép, Lanoli thở dài. Nói rằng, Phương Vấn thân ảnh một trận. Lanoli trong đầu nhất thời bị một dự cảm bất tường bao phủ. Lanoli, người trước đi. Đi cô Đắc Tinh chờ ta. Phương Vấn sắc mặt ngưng trọng. Nhìn Phương Bắc nói với Lanoli. Xảy ra chuyện gì? Lanoli nhíu hỏi. Có một lỗ sâu không gian đang ở mở ra. Bên trong có một cổ cường đại lực lượng ở ảnh hưởng cảm giác của ta. Phương Vấn ngưng trọng nói. Rằng. Lanoli nhướng nhướng mày, ngươi cẩn thận một chút, đem cô Đắc Tinh vị trí truyền cho Phương Vấn. Lanoli không phải là không biết nặng nhẹ người, lấy nàng thực lực không có khả năng tham dự vào Phương Vấn cùng Thanos đỉnh phong chi chiến. Hai người cũng đều không phải tầm thường bá chủ cấp, nàng ở chỗ này, chỉ biết ảnh hưởng Phương Vấn, không chần chờ, chợt ra tốc, hướng phía cô Đắc Tinh phương hướng bay đi. Đang ở Lanoli mới vừa rời đi, màu xanh đen sóng gợn ở phương Bắc triển khai, rộng lớn khí thế đập vào mặt, một con thuyền siêu cấp to lớn tinh không hạm to xuất hiện Phương Vấn bên trong phạm vi tầm mắt. Tướng quân, phía trước có một người thân phận không rõ vật chặn lối đi. Một tên binh lính đi tới, hướng về phía Ebony Mo bẩm báo. Ebony Mo liếc nhìn phía ngoài Phương Vấn, thứ không biết chết sống. Mở cửa khoang ra, ta đi giết rồi hắn. Có thể ở trong vũ trụ phi hành nhân vật, cũng chỉ có hắn có thể xuất thủ. Ebony Maw thân thể chấn động. Hoàn hồn cúc cung, phụ thân đại nhân, Thanos thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Ebony Maw trong tầm mắt. Một khó tả khí thế cường đại vô hình lan ra. Người không phải là đối thủ của hắn. Thanos nhìn phía ngoài Phương Vấn, mỉm cười, là... Phương Vấn, Ebony Mo trong nháy mắt nghĩ tới. Không sai, siêu, Phương Vấn nhãn thần đông lại một cái. không chút do dự nào. Tay trái bỗng nhiên nắm tay. Power Stone quang mang đại thịnh. Oanh, song quyền chạm vào nhau. Kinh khủng dư ba khuếch tán ra. Hình thể có thể so với nửa địa cầu tinh không hạm to đúng là bị cái này dư ba chấn đắc một hồi lắc. Lư, cảnh cáo, cảnh cáo. Thân hạm bị hao tổn 13% điểm 7. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thân hạm bị hao tổn 13% điểm 7. Ngoặc kép, mau lui lại. Ebony Maw hoảng hốt, nhanh lên mệnh lệnh tinh không hạm to triệt thoái phía sau. Vẻn vẹn dư ba chỉ làm thành thân hạm 13% điểm 7 tổn thất. Đây nếu là tiếp tục đợi tiếp, vậy còn được. Hai người vừa chạm liền tách ra. Phương Vấn ngưng trọng nhìn Thanos, mới vừa giao thủ, hắn chiếm thượng phong, nhưng là vẻn vẹn chỉ là phía. Sử dụng Power Stone cũng chỉ là có thể chiếm được thượng phong. Điều này làm cho Phương Vấn tâm không khỏi trầm xuống. Thanos, rất mạnh, người rất tốt. Phương Vấn, Thanos nhếch miệng cười, đem đá vô cực giao cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Suy, các ngươi phản phái chính là nói nhiều. Phương Vấn khinh thường cười một cái nói. Ta cũng không cho là mình là phản phái. Thanos lắc đầu, hữu quyền ầm ầm kích ra. Tầng tầng kinh khí trồng. Khí thế kinh khủng đập vào mặt. Phương Vấn cũng không phải hiền lành. Dương quyền nghênh liễu thượng khứ. Hữu quyền che lấp Busosoku Haki. Busosoku Haki bên ngoài bám vào một tầng màu tím nhàn nhạt. Oanh, Thanos thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Ông, nhưng chỉ là ngay lập tức Thanos liền ổn ở thân thể. Hướng phía Phương Vấn vọt tới. Phương Vấn lấn người mà lên. Cùng Thanos chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù có Power Stone cùng với ngang ngược gia trì. Phương Vấn như cũ chỉ có thể chiếm theo phía. Không còn cách nào đối với Thanos tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, thế cục biết theo thời gian trôi qua không ngừng biến hóa. Haki tiêu hao thể lực quá nghiêm trọng. Trong mắt hàn mang lóe lên. Bắt lại một cái kế hoạch. Phương Vấn tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lôi đình chi mâu. Hướng phía Thanos cái ót hung hăng cắm vào. Coi như là Thanos. Miễn cưỡng ăn một kích này, cũng thỏa thỏa ngã xuống. Ông, lôi đình chi mâu nhắm ngay đang đến gần Thanos cái ót sát na. Một màu đỏ sóng gợn đem lôi đình chi mâu ngăn trở. Lôi đình chi mâu đang đến gần cái này màu đỏ sóng gợn sát na biến thành hư vô. Phương Vấn sắc mặt tối sầm. Eder, Reality Stone, không đợi ngẫm nghĩ. Thanos xoay người đấm lại đập tới. Tốc độ cực nhanh. Phương Vấn chỉ tới kịp tự tay đón đỡ. Oanh, Phương Vấn cũng không có Thanos bản lĩnh. Trực tiếp bị đập bay không biết bao xa khoảng cách. Thanos thân ảnh khẽ động. Đuổi theo, Phương Vấn mạnh mẽ giữ vững thân thể. Một quyền ném tới. Thanos thấy thế, cũng tự tay nghênh liễu thượng khứ. Oanh, oanh, oanh. Mãnh liệt tiếng va chạm làm cho chấn đắc không gian chung quanh một hồi chấn động. Hai đại bá chủ cấp thể thuật cường giả đỉnh phong va chạm. Hủy thiên diệt địa. Nếu như đây là đang một cái tinh cầu trên. Liền loại cường độ này va chạm. Viên tinh cầu kia sớm đã bị đánh bể. Bá chủ cấp va chạm. Chỉ có thể ở trong vũ trụ tiến hành. Đây là không thay đổi quy tắc thép. Oanh. Phương Vấn cùng Thanos bỗng nhiên xa nhau. Phương Vấn hít sâu một hơi. Hai tay nắm tay. Sức mạnh sấm sét ở trên người thoáng hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.